LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2342, chương 2345, thanh âm rất lớn. Một ức con số này sau khi nói ra, đại gia liền toàn bộ có một ít không bình tĩnh. Cái gì con số một khi bên trên ức? Này cũng khó mà nói. Vương Uy cũng không nhịn được nhìn một chút cái này Chu Nhạc Vân. Hắn đem giá cả ra được một ức. Rõ ràng liền là cố ý nha. Bức tranh này giá cả rõ ràng là không có một cái nào ức. Đem giá cả cho lấy được một ức. Liền là đang cố ý cùng Vương Uy đối nghịch nha. Có thể nhìn ra, Vương Uy trong ánh mắt đã tràn đầy tức giận. Gặp loại chuyện này, rõ ràng vô cùng bực mình nha. Một ức giá cả, xác thực đã vô cùng cao hơn. Đến trình độ này, tất cả mọi người phải cẩn thận. Giống như là siếc DJ một dạng. Mỗi một lần ra giá đều phải cẩn thận suy tính một chút. Dù sao giá cao như vậy, lập tức móc ra. Hơn nữa đi mua như vậy một bức họa, rất rõ ràng có một ít không nỡ. Bất quá giá cả có thể mang lên phân thượng này, rất rõ ràng liền đã không phải là muốn bức tranh này. Hơn nữa đại gia trên mặt mũi gây khó dễ, liền nghĩ tranh một hớp này khí mà thôi. Ai lúc này bị giá cả hù dọa đến, vậy liền đại biểu sợ gánh không nổi người này nha. Bất kể là Thanh Bình thành phố siêu cấp phú nhị đại Chu Nhạc Vân, còn là Ninh Thành thành phố là một cái đại lão Vương Uy, tất cả mọi người là sĩ diện, khụ khụ, nhưng lại tại Vương Uy cắn răng thời điểm. Cách đó không xa Tô Minh, lại không dễ dàng phát giác ho khan hai tiếng. Ngay sau đó Vương Uy nhìn thoáng qua Tô Minh. Bức tranh này có vấn đề. Đừng vuốt, vỗ xuống đến ngươi bệnh thiếu máu. Nghe ta không sai. Một thanh âm tại Vương Uy bên tai vang lên. Cái này Vương Uy biểu tình trên mặt, có thể nói liền càng thêm kinh ngạc. Hắn căn bản liền không có nhìn thấy Tô Minh há mồm. Thế nhưng là làm sao Tô Minh thanh âm liền truyền tới đâu? Hơn nữa Tô Minh cách hắn còn như thế xa đây. Có một khoảng cách đây. Có thể thanh âm mới vừa rồi nghe lại là rõ ràng như vậy. Trên thực tế đây là Tô Minh dùng nguyên khí bám vào thanh âm của mình phía trên. Tương đương với đối với thanh âm của mình tiến hành một cái mã hóa bảo hộ. Cổ võ giả đạt tới cảnh giới nhất định về sau, liền có thể sử dụng chiêu số này. Kể từ đó liền có thể cam đoan, chỉ có Vương Uy một người có thể nghe được Tô Minh. Ngay từ đầu Tô Minh đều yên lặng theo dõi kỳ biến, không nói chuyện đi nhắc nhở Vương Uy. Bất quá bây giờ tình huống này không quá giống nhau. Tô Minh cũng thật sự là nhịn không được. Một ức giá cả, tiếp tục đập đi xuống. Ai có thể cam đoan Chu Nhạc Vân ra hỏa kia còn có theo hay không? Loại chuyện này cũng là không nói chính xác. Giá cả càng cao to hơn nhà khó có thể chịu đựng khả năng chính là càng lớn. Vạn nhất cái này Chu Nhạc Vân lập tức rút lui, như vậy oan đại đầu vậy thì trở thành Vương Uy nha. Một ức còn nhiều giá cả, cái kia Vương Uy đoán chừng muốn thua thiệt chết rồi. Ngay từ đầu Tô Minh còn quan sát một lần Vương Uy sắc mặt, trong lòng tự nhủ Vương Uy nếu như buông tha mà nói, vậy khẳng định là tốt nhất. Bất quá xem xét Vương Uy cắn răng, Tô Minh sẽ biết gia hỏa này nhất định là nhịn không được dự định tiếp tục tăng giá. Tô Minh nhất định là tình nguyện nhìn thấy Chu Nhạc Vân gia hỏa kia thua thiệt nha. Sở dĩ tại tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, Tô Minh liền dùng hết một chiêu như vậy đến. Ngay tại Vương Uy cả người sững sốt thời điểm, Tô Minh lại mịt mờ cho hắn nháy nháy mắt. Cái này Vương Uy liền lập tức kịp phản ứng. Mới vừa thật là Tô Minh đang nhắc nhở hắn. Vương Uy suy nghĩ một chút, không minh bạch Tô Minh tại sao phải nói bức tranh này có vấn đề. Thoạt nhìn nên không có vấn đề gì nha. Bất quá Tô Minh tất nhiên nói, vậy liền chứng minh có đạo lý riêng của nó. Căn cứ đối với Tô Minh tin tưởng, Vương Uy quyết định từ bỏ. Trên thực tế lúc đầu cái giá tiền này, Vương Uy thì có một chút không chịu nổi. Không phải không nhiều tiền như vậy, chỉ bất quá cầm nhiều tiền như vậy đi mua một bức họa, thật sự là quá thua thiệt. Chỉ là không biết nên làm sao từ bỏ mà thôi. Cái này là được rồi. Tô Minh lời nói cho đi Vương Uy một cái hạ bậc thang. tối thiểu nhất hắn trong lòng của chính mình đã có thể không có trở ngại. Đang lúc mọi người còn nhìn xem Vương Uy, nhìn lần này Vương Uy đến cùng ra một cái giá cả bao nhiêu thời điểm, ai ngờ Vương Uy lại trực tiếp mở miệng nói một câu: không có ý tứ, giá tiền này quá cao, ta thêm không dậy nổi. Chu Nhạc Vân bên kia sửng sốt một chút, rất rõ ràng cũng không nghĩ đến Vương Uy cứ như vậy thua với hắn, thật sự là quá không có ý nghĩa. Đối thủ này quả thực không có gì tính khiêu chiến. Bất quá Chu Nhạc Vân cũng không cảm thấy mình bị hố. Bất quá một ức mà thôi. Hắn hôm nay vốn chính là lấy tiền tại Ninh Thành đám này phú hào trước mặt trang bức. Một ức hoa không thua thiệt. Còn ép Vương Uy như vậy cái địa đầu xà một lần. Thế là Chu Nhạc Vân đã nói. Mới một ức liền không chịu nổi. Xem ra Vương Tổng cái này cũng quá khách khí đi. Còn là Vương Tổng đây là tại nhường cho ta đây. Vương Uy sao có thể nghe không hiểu Chu Nhạc Vân cái này là đang cố ý cùng hắn trang bức. Thế là Vương Uy liền trực tiếp tức giận mở miệng nói một câu: hừ, xác thực không bằng Chu công tử có tiền. Lần này là ta thua. Ai nha, Chu công tử quả nhiên là lợi hại nha. Không hổ là Thanh Bình thành phố giới kinh doanh thiên tài. Về sau còn hy vọng Chu công tử nhiều đến bên này đi vòng một chút. Chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời đại gia liền bắt đầu tán dương Chu Nhạc Vân. Hôm nay cái này đấu giá cũng đã không sai biệt lắm kết thúc. Bởi vì cuối cùng này chúc một kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nói như vậy cũng là đắt tiền nhất. Chu Nhạc Vân được mọi người cho khen. Biểu tình trên mặt đã cười nở hoa. Rất rõ ràng cái này một ức hoa hiệu quả vẫn đủ rõ ràng. Thế là Chu Nhạc Vân bên này phi thường vui vẻ, liền đem một ức chi phiếu cho kéo ra đi. Đồng thời trong miệng trang bức nói: hôm nay cái này một ức hoa coi như là làm hiền lành cũng không có gì. Ta tại Thanh Bình bên kia còn có một cái cá nhân quỹ từ thiện. Về sau đại gia nếu như muốn có cái gì phương diện này ý tưởng, cũng có thể tới tìm ta trao đổi một chút. Con người của ta đối với hiền lành phương diện này vẫn tương đối ưa chuộng. Bây giờ kẻ có tiền liền thích cầm hiền lành vật này tới trang bức. Chu Nhạc Vân hiện tại rõ ràng là thuộc về loại kia. Trang bức đã ghiền, hơn nữa còn không biết làm như thế nào dừng lại. Vương Uy ở chỗ này, khí nha trực dương dương. Rất rõ ràng Vương Uy hôm nay có chút khó chịu. Trước mặt mọi người bị làm rất mất mặt nha. Thấy được ở bên kia trên mặt còn mang theo nụ cười Tô Minh. Vương Uy trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt càng thêm kỳ quái. Thế là liền lên trước hỏi: Tô Thiếu, ngươi vừa rồi tại sao phải khuyên ta đừng tiếp tục ra giá? Vương Uy thanh âm còn cố ý giảm thấp xuống. Bởi vì đây là hai người bọn họ sự tình, cũng không những người khác biết rõ. Bất quá Tô Minh trên mặt lại tràn đầy cười xấu xa, cố ý mở miệng lớn tiếng nói: Vương Uy à, ta đã nói với ngươi, ngươi mới vừa đem không tiếp tục tăng giá là lựa chọn chính xác. Tô Minh là cố ý đem bản thân tiếng nói cho làm lớn. Trong lúc nhất thời đại gia nhao nhao lực chú ý chuyển tiến đến gần, nhìn về phía Tô Minh cùng Vương Uy bên này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.